Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, Dơ Bẩn Thế Giới, Hư Cảnh Đại Hội. Toàn bộ vũ trụ 17 vị trí hư cảnh đều tham gia đại hội. Những thứ này hư cảnh tổ chức cái này sau một hội nghị là vì làm gì? Khương Dự cau mày suy tư nói, điện thoại bưng hư cảnh đơn giản sẽ không xuất hiện, càng sẽ không lãng phí thời gian đi làm một ít không có chút ý nghĩa nào sự tình. Làm sao huống vẫn là cả vũ trụ hư cảnh đều tụ tập cùng một chỗ, không có một cái nào gặp vàng họp, đều muốn khiến cái này vũ trụ trí cao người đồng thời xuất ra thời gian đi một chuyến. Tất nhiên là thập phần trọng đại, quan hệ đến từng cái hư cảnh. Hơn nữa còn muốn cho từng cái hư cảnh đều cảm thấy hứng thú sự tình. Liên Vân Khoa Thụ Cung mang theo hư cảnh vị xuất hiện, đều không có lại để cho tất cả hư cảnh hiện thân. Có thể nghĩ, cái này hư cảnh đại hội tính đặc thù. Vân Khoa Thụ Cung bên kia, máy móc thân thể vẫn ở bên trong, hai cái hư cảnh vị vẫn là ở bên trong. Mấy cái này hư cảnh, thậm chí ngay cả bên kia cũng có thể tạm thời buông. Ngược lại tham gia hư cảnh đại hội, Khương Dự tâm hiện lên một tia nghi kỵ. Hư cảnh đại hội tổ chức thời khắc là Vân Khoa Thụ Cung chú ý yếu kém nhất thời khắc. Khương Dự tâm âm thầm tiếc rẻ, cựu cấp khoa học kỹ thuật không có chế tạo hoàn thành. Băng Điệu Lăng cũng không có đột phá phá hư cảnh, dù là cái này thoạt nhìn là một cái cơ hội, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không lại tiến Vân Khoa Thụ Cung đấy. Những cái này hư cảnh dám ly khai, có chuẩn bị, nói không chừng đây là một cái mồi nhử. Khương Dự bản thể nếu dám tiến Vân Khoa Thụ Cung, sẽ có bao nhiêu đôi lão sói xám bình thường ánh mắt nhìn xem hắn cái này đầu bé thỏ trắng. Vũ trụ sau cùng tâm, nghe đồn cũng là hết thảy lúc đầu chi điểm, vô số người đã đến cái chỗ này dò xét, nhưng mà rồi lại cũng không có cho ra bí mật gì. Chẳng qua là về hư cảnh vị là từ vũ trụ sau cùng tâm bay ra điểm này, nhưng vẫn tại vũ trụ có chỗ nghe đồn, là thật là giả không được biết rồi. Bất quá, mỗi lần hư cảnh đại hội đều là tuyên chỉ tại cái vũ trụ này tâm điểm mà ni trong khoảng thời gian này. Cái vũ trụ này nhất quạnh quẽ địa phương, đã thành náo nhiệt nhất địa phương. Một cái tập phần lớn lớn, hầu như tương đương với một cái tinh vực lớn nhỏ hình tròn hội trường trôi lơ lửng ở vũ trụ tâm. Hội trường trí cao chỗ chính là 17 cái chỗ ngồi, có lớn có nhỏ. Từng cái đều là quan sát chúng sinh, cũng hoặc là nói bị chúng sinh làm cho nhìn lên. Đối với rất nhiều sinh linh mà nói, có thể nhìn thấy hư cảnh, cái kia đã là cả đời vinh hạnh rồi. 1000 vạn năm, rất nhiều sinh linh tuổi thọ đều không có nhiều như vậy. Đầy đủ sinh sôi nảy nở một đời lại một thế hệ sinh linh rồi. Không biết có bao nhiêu hư cảnh trực hệ hậu duệ hoặc là trực tiếp truyền nhân. Còn có những cái kia từ Vân Khoa Thụ Cung trở về thiên kiêu, tiến về trước dơ bẩn thế giới. Không biết ai lại là thời đại này thiên kiêu chi vương. Tại có hư cảnh vị dưới tình huống, thiên kiêu chi vương có thể nói là thứ 18 cái hư cảnh đều không quá đáng. Đúng vậy a, thiên kiêu chi vương nhất định tại dơ bẩn thế giới chi dẫm phải vô số cỗ bạch cốt đi đến. Các ngươi xem trọng bao nhiêu cái vạn tinh thánh cung tinh muôn đời, nữ la sát có thể từ Vân Khoa Thụ Cung mang về hư cảnh vị hoạt danh ngạch, đủ thấy thực lực khủng bố. Mà tinh muôn đời có thể là chủ tử của nàng, tinh muôn đời là mạnh mẽ, nhưng mà các ngươi chớ quên, thế nhưng là còn có lần đầu tiên vũ sinh. Hí, Ta biết rõ là vũ trụ đệ nhất hư cảnh đệ tử rất ít ở bên ngoài đi đi lại lại, nhưng mà thực lực tuyệt đối là cao thâm nhất khó lường đấy. Bỏ lần đầu tiên vũ sinh, tinh muôn đời, còn lại hư cảnh truyền nhân đều không thể coi thường được. Cái này thê đội thứ nhất sinh linh đều là nửa hư cực cảnh, nhưng mà cùng cái khác nửa hư cực cảnh thực lực nhưng là sai lệch quá nhiều. Cơ bản đều là hư cảnh hạt giống, một đám sinh linh đều là tại châu đầu ghé tai, phát biểu lấy cái nhìn của mình. Riêng phần mình đều có được riêng phần mình người ủng hộ, cho rằng ai sau cùng có cơ hội trở thành cái 1000 năm thiên kiêu chi vương. Ngôn ngữ giữa dần dần có chút kịch liệt, giống như bây giờ các phái người hâm mộ cãi nhau bình thường. Những thứ này hư cảnh hạt giống thật sự lợi hại như vậy, đã đến có thể đột phá phá hư cảnh trình độ. Khi bọn hắn cãi nhau thời điểm, một bên rồi lại là có thêm một thanh niên nghẹn họng nhìn chân chối nói. Mọi người vừa nhìn, xác nhận là một cái nông dân ánh mắt. Đó là, những thứ này đều là hư cảnh hạt giống. Cùng chúng ta giống như tiên phàm trần có khác. Chỉ cần một cái cơ hội, có thể đột phá đến hư cảnh. Nghe vậy, thanh niên này mắt kinh hãi càng lớn. Như là thấy được cái gì đại bí mật giống nhau. Vũ trụ như thế rộng lớn, ta thậm chí ngay cả các ngươi nói dơ bẩn thế giới đều nghe không hiểu. Không biết các vị có thể hay không báo cho biết một cái tiến vào dơ bẩn thế giới phương pháp. Nghe vậy, những cái kia đều nghị luận sinh linh hai mặt nhìn nhau, tâm nhịn không được cười ha hả. Cái này sinh linh còn muốn tiến dơ bẩn thế giới, liền nơi đó là cái gì cũng không biết đều muốn đi vào. Cái này khen ngươi dũng khí 10 phần hay vẫn là không biết tự lượng sức mình đâu. Đừng có nằm mộng, dơ bẩn trong thế giới tất cả đều là muốn chết dơ bẩn. Cái chỗ kia không có nửa hư cực cảnh tu vi, liền nhiễm thoáng một phát không khí, đụng vào thoáng một phát thổ địa đều phải chết. Dơ bẩn là cái gì? Lợi hại như vậy, thanh niên kia cả kinh nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là ngữ khí một nghẹn. Bọn hắn biết rõ dơ bẩn muốn chết, nhưng dơ bẩn là cái gì? Thật đúng là không ai bái kiến, cũng chỉ là lời truyền miệng đến đấy. Đối với cái này thanh niên vấn đề vậy mà trả lời không được. Hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Lại không liên quan chúng ta sự tình. Coi trộm một chút nhìn một cái, dơ bẩn thế giới lớn tiến công chiếm đóng. Đã có cái này tiến công chiếm đóng, quy tắc cấp độ tiến vào dơ bẩn thế giới không phải việc khó. Đã có cái này tiến công chiếm đóng, quét ngang hư cảnh truyền nhân không phải là mộng muốn. Đã có cái này tiến công chiếm đóng, dơ bẩn thế giới làm bồn tắm, không phải ta khoác lác bức. Tại chúng sinh linh lời thề son sắt đất nói cho thanh niên này, dơ bẩn thế giới chỉ có nửa hư cực cảnh mới có thể tiến nhập, còn lại sinh linh đều là chịu chết. Là một cái cực kỳ hung hiểm cao đoan thế giới. Thời điểm Money một hồi đánh quảng cáo thanh âm vang lên, các vị anh tuấn tiêu sái đấy, đầu ta thiếu một ít khách hàng, nhìn xem đạo gia dơ bẩn thế giới tiến công chiếm đóng, những thứ này đều là hiếm thấy chân bảo a, già trẻ không gạt, chỉ cần 998. Bao người dơ bẩn thế giới thoải mái đến không thể hô hấp. Hừ, dơ bẩn thế giới thoải mái đến không thể hô hấp, đều đặc biệt sao chết rồi, đương nhiên không thể hít thở. Thứ nhất cái sinh linh tức giận hừ một tiếng nói, cái kia mập mạp đạo sĩ trắng tinh, rồi lại sắc mặt lúng túng, sửa sang đạo bào, đem đọng ở cổ tấm ván gỗ đoan chính. Cái này quảng cáo đánh không được, khá. Nhưng thứ đồ vật đều là thực thứ đồ vật. Chẳng lẽ các ngươi không muốn tiền dơ bẩn thế giới vừa nhìn? Cái này chỗ thần bí, thế nhưng là hư cảnh hạt giống thí luyện chàng, cuối cùng còn sống đi ra hạt giống chi vương. Đây chính là hư cảnh. Nghe vậy, một đám sinh linh đều là động tâm. Muốn thực có cơ hội ai không muốn đi vào. Nhưng bọn hắn cũng không ngốc. Chỉ có nửa hư cực cảnh mới có thể tiến nhập. Đây là thường thức. Liền hư cảnh đều thừa nhận sự tình. Ngươi bán giả thứ đồ vật qua sĩ. Tốt xấu bán một ít không vi phạm thường thức đồ vật a. Hơn nữa, cao như vậy bưng đồ vật. Ngươi một bộ bày hàng vỉa hè bộ dạng. Hù ai đó. Ngươi cái này lừa đảo. Như vậy không chuyên nghiệp. Có thể lừa gạt đến người. Đó mới thật là có quỷ. Còn không bằng nói là có hư cảnh vị danh ngạch. Có thể cho bọn hắn đột phá nửa hư cực cảnh. Như vậy tài thoạt nhìn thực chút ít. Thật sự, thật có thể đủ quy tắc cấp độ. Tiến vào dơ bẩn thế giới sao? Một bên thanh niên kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Ánh mắt lửa nóng mà nhìn cái kia béo đạo sĩ treo tấm ván gỗ tiến công chiếm đóng. Giống như đối đãi hiếm thấy chân bảo bình thường. Chung quanh sinh linh đều là sắc mặt tối sầm. Thật là có loại này ngu ngốc. Mà cái kia béo đạo sĩ nhãn tình sáng lên. Như là thái dương bình thường. Mấy cái mảnh vụn chạy bộ đến thanh niên sau lưng. Đương nhiên là thật sự. Béo đạo sĩ vòng quanh thanh niên bả vai, lời thề son sắt, nói, khóe miệng lơ đãng lộ ra cười xấu xa, mà thanh niên kia giống như là không nhìn thấy, hai mắt tỏa ánh sáng, lại thành công gậy lấy được một cái ngốc bạch ngọt, tiểu đạo gia, ngươi gài bẫy người không đến mạng hàng, lại đang khắp nơi lừa người, ai, vu oan người. Cũng là phải có chứng cứ đấy. Béo đạo sĩ quay đầu là một tiếng tức giận mắng. Ở nơi này là lừa người. Rõ ràng là ngươi tình ta nguyện. Không duyên cớ ông người trong sạch. Đây là sâu sắc hỏng. Chúng sinh linh nhìn quá khứ. Đã thấy một người mặc nghe thường cao gầy nữ tử. Mang theo một cái mặt nạ màu vàng. Nhưng hai mắt thả ra ánh sáng lạnh rồi lại rất rõ ràng. Bước chân chập chờn lúc giữa đã đi tới. Nguyên lai là ngươi cái này nhận không ra người kim mặt nạ. Nhỏ béo ra lập tức dựng thẳng ngón tay nói. Ngươi nói cái gì? Cô gái này đôi mắt lạnh hơn. Ngươi thật là mất hết mặt của chúng ta. Ta bán của ta dơ bẩn thế giới lớn tiến công chiếm đóng. Mắc mớ gì tới ngươi? Đến, tiểu huynh đệ, nói cho nàng biết, ta là đang dối gạt ngươi, vẫn còn là giúp ngươi. Tiểu bàn ra lông mày nhướng lên, nhìn qua thanh niên này, mơ hồ có chứa uy hiếp chi sắc, sợ thanh niên này lại để cho hắn ném đi mặt mũi. Nhưng mà, hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều, thanh niên này, vẻ mặt nóng bỏng. Kích động, gật gật đầu. Tiểu đạo gia là ở giúp ta. Kim mặt nạ nữ tử lập tức cắn răng. Trong nơi này đến ngốc bạch ngọt. Lại bị cái này khanh đạo sĩ cho lừa xoay quanh. Đi, tiến vào dơ bẩn thế giới. Ngươi đi theo ta. Ta bảo vệ ngươi bình an vô sự. Đẳng cấp tiểu đạo gia đã thành thiên kiêu chi vương. Ngươi là của ta đại tướng. Tiểu đạo gia liền tranh thủ trong ngực một quyển tiến công chiếm đóng kín đáo đưa cho thanh niên. 10 cái ngốc bạch ngọt đều gọp đủ. Dơ bẩn thế giới, cái này sống ổn rồi. Nhiều ít tiền, thanh niên có chút bận tâm money bán mình. Không phải, ngươi về sau là thủ hạ ta số 1 đại tướng rồi. Ở đâu còn dùng tiền, ngoặc kép, hết chương.